Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 567, chương 566 chớ cùng nàng chạm mặt. Rời đi cục trưởng thất về sau, Rama đoàn người lập tức tựa như nghĩ mau chóng rời đi nơi này giống như. Đi trước khi đến Onmyo Agency lối ra trên hành lang, chỉ là ở trong quá trình này, một nhóm ba người ở giữa bầu không khí lại có vẻ dù sao cũng hơi không quá như người bình thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Nasume cùng Suzuka hai người liền lẫn nhau duy trì yên lặng. Đi theo Rama sau lưng, không nói lời nào lấy, phát giác được sau lưng động tĩnh. Rama mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng thì mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu. Nương tựa theo thức thần khế ước, Rama có khả năng vô cùng rõ ràng cảm giác được mình cùng sau lưng hai thiếu nữ ở giữa liên hệ. Tựa như ba người hóa thành một thể một dạng, lẫn nhau kết nối lấy. Thế nhưng, trên thực tế lại là như thế nào đâu? Hai người này đoán chừng hoàn toàn không có thật tốt chung đụng ý tứ a. Nasume cũng không cần nói, làm Rama thức thần, ban đầu liền đối Suzuka có chút cái nhìn, lại thêm sợ người lạ cá tính, tự nhiên không có khả năng đối Suzuka biểu hiện ra thân cận cùng tiếp cận. Suzuka càng là không cần phải nói, mặc dù đã trở thành Rama thức thần, nhưng khi đó vốn là tại mơ mơ hồ hồ dưới tình huống mới đi hướng con đường này. Bản thân lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, dù cho đó bất quá là giả vờ cao cao tại thượng. Kỳ thực nhưng thật ra là cái yếu ớt lại bất lực tiểu nữ hài. Nhưng ít ra ở ngoài mặt, thiếu nữ này có thể không dễ dàng như vậy cúi đầu trước người khác. Nói thì nói như thế, nhưng nói chung, coi như trở thành Rama thức thần, dùng Suzuka cá tính, muốn nàng hoàn toàn khuất phục Rama trên cơ bản là chuyện không thể nào. Dù cho bởi vì khế ước quan hệ không cách nào phản kháng Rama, có thể mặt ngoài hùng hổ dọa người, mấy cái nữa ác miệng, làm mấy lần phản nghịch, cái kia cũng hẳn là chuyện rất bình thường. Sau đó Nasume liền lại bởi vậy đứng ra, cùng Suzuka tới một phen lý luận thêm cãi lộn, cuối cùng làm Rama ra mặt ngăn lại. Đây mới là tiêu chuẩn phát triển a. Rama thậm chí đều làm xong dạng này chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tại Nasume cùng Suzuka sinh ra cãi lộn trong nháy mắt ra mặt ngăn lại. Có ai nghĩ được, kết quả lại là như vậy, yên lặng cùng yên tĩnh đâu. Như thế cũng hết sức để cho người ta khó chịu a. Rama liền tại một cái khác trên ý nghĩa thấy đau đầu. Đây cũng là Rama nhược điểm, tri thức phong phú, đầu não thông minh, lại không có bao nhiêu người sinh lịch duyệt, đặc biệt là tại quan hệ nhân mạch phương diện xử lý bên trên có thể nói là vô cùng gay gâu. Nếu như là vì cái gì mục đích đi suy nghĩ, cái kia còn có thể muốn ra biện pháp đến. Nhưng nếu như là vì để cho người thật tốt ở chung loại lý do này, Rama liền thật cái gì cũng không nghĩ đến, nên làm cái gì bây giờ? Rama làm khổ não đứng lên. Lúc này, nguyên lai ngươi tại đây bên trong a, Suzuka, như thế một thanh âm đột nhiên theo đoàn người phía sau lưng truyền đến. Đó là một cái nghe cực kỳ khí khái hào hùng, có chút nghiêm nghị, lại tràn đầy ngây thơ cảm giác thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Rama dừng bước, Nasume cũng hơi hơi ngơ ngác. Chỉ có Suzuka, vừa nghe đến cái thanh âm này, lập tức toàn thân run lên, trong mắt lại là đồng thời toát ra e ngại, lưỡng lự cùng với hoảng hốt thần thái. Ngay tại Rama cùng Nasume chuẩn bị xoay người sang chỗ khác lúc, Suzuka đột nhiên bắt lấy Rama ống tay áo. Nhanh, rời đi nơi này. Chẳng biết tại sao, Suzuka thanh âm lộ ra đến lo lắng vừa khẩn trương. Một bên đè thấp lấy tiếng lượng, vừa mở miệng, chớ cùng nàng chạm mặt. Nhất là ngươi, Suzuka cứ như vậy hướng về Rama dồn dập báo cho. Thấy Suzuka cái dạng này, không nói Nasume, Liền Rama cũng cau mày lên. Liền là này chỉ trong chốc lát mà thôi. Suzuka có chút cố gắng biến thành vô dụng công. Thật là, để cho ta tìm ngươi đã lâu. Vốn còn muốn mời ngươi cùng một chỗ. Vừa mới thanh âm chủ nhân liền một bên vui vẻ như vậy nói. Một bên hướng về bên này nhỏ chạy tới. Lại là đột nhiên đem nói được một nửa cho dừng lại. Như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Lặng ngắt như tờ. Phát giác được cái này động tĩnh, Suzuka giống như là ý thức được không còn kịp rồi một dạng. Âm thầm líu lưỡi, từ bỏ giống như buông lỏng ra Rama ống tay áo. Rama cùng Nasume này mới nhìn đến thanh âm chủ nhân tướng mạo. Cái kia đúng là một cái cùng Rama giống như Nasume, người mặc học viện âm dương chế phục thiếu nữ. Thiếu nữ thân ở Onmyo Agency bên trong. Thân bên trên lại ăn mặc học viện sinh chế phục, số tuổi cùng Rama cùng Nasume tương xứng, tướng mạo cùng nói là đẹp đẽ, không bằng nói là tinh mỹ, có loại tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ cảm giác, toàn thân thì dựng dụng ra một loại nào đó huyền bí cùng cao quý không khí. Phảng phất thời kỳ hơi nhân công chúa ngộ nhập hiện đại, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Có thể tối phi làm cho người ta chú mục là thiếu nữ tóc. Màu đỏ, vô cùng dễ thấy màu đỏ. Thiếu nữ liền có được một đầu sóng vai màu đỏ tóc ngắn. Trên tóc viện mấy cái bím tóc. Bím tóc bên trên mang theo mấy viên ngọc châu. Khiến cho đến một đầu vốn là dễ thấy tóc đỏ trở nên càng thêm lộng lẫy. Lúc này, dạng này một thiếu nữ trong tay liền mang theo một cái túi. Bên trong truyền ra bánh ngọt mùi thơm, có vẻ như là muốn mời Suzuka cùng uống trà dáng vẻ. Nhưng bây giờ, thiếu nữ nhìn đứng ở Suzuka bên người Rama cùng Nasume, tinh mỹ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, con mắt cũng hơi hơi mở to, khuôn mặt lại là trở nên có chút chiều đỏ lên. Cái dạng kia... Đơn giản tựa như là thấy cho tới nay đều nghĩ nhìn thấy đối tượng trước mặt mình đột nhiên xuất hiện. Tức kinh ngạc, lại sục sôi. Thế là, thiếu nữ mang theo vẻ mặt kích động, đi tới đoàn người trước mặt. Tầm mắt, thì là thật chặt chăm chú vào Rama trên thân. Lần đầu gặp gỡ, ta là Suma Takiko. Thiếu nữ như thế giới thiệu chính mình, giống như là tại vì lần này gặp nhau cảm động một dạng. Mắt không chớp nhìn chăm chú lấy Rama, ánh mắt kia tức thẳng thắn lại thanh thuần, khiến cho người không cách nào không đối với hắn có ấn tượng tốt. Nhưng mà, thiếu nữ đưa qua tải không hiểu thấu biểu hiện lại làm cho Rama có vẻ hơi sững sờ. Hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng, mà liền Rama đều như vậy, Nasume liền lại càng không cần phải nói, trực tiếp bối rối đứng lên. Lòng của hai người bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Cái tên này là ai a? Đây là nhất từ đáy lòng suy nghĩ. Kết quả, đối mặt cái này tình huống. Trước hết nhất làm ra ứng đối đúng là Suzuka. Ngoặc kép, người xuất hiện ở đây làm gì? Suzuka trừng mắt tự xưng là Suma Takiko thiếu nữ. Thái độ tuyệt đối không gọi được hữu hảo. Lại chẳng biết tại sao không có dĩ vãng thô bạo cảm giác. Ngược lại có loại nghĩ đối với đối phương kính nhi viễn chi cảm giác. Ta sao? Ta chỉ là tới mời Suzuka cùng uống trà. Suma Takiko rồi mới tự gặp nhau cảm động bên trong lấy lại tinh thần một dạng. Bị Suzuka như thế chừng một cái, lập tức có chút sợ hãi rụt rè. Này biểu thị đối phương không phải lần đầu tiên tiếp nhận Suzuka loại thái độ này. Càng vì thế hơn thấy thụ thương. Nhưng Suzuka lại hoàn toàn không để ý Suma Takiko lần này biểu hiện. Ngươi cho rằng ta còn có rảnh rỗi cùng ngươi à? Suzuka lời nói lạnh nhạt mà nói. Hôm qua không liền đã nói qua. Gần nhất ta liền sẽ được phóng thích. Hôm nay chính là ta rời đi Onmyo Agency tháng ngày. Này, hôm nay sao? Suma Takiko giật mình, lập tức tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì. Nhìn xem Rama, lẩm bẩm nói, như thế à, theo Suma Takiko thanh âm bên trong, đám người cũng đều nghe được một cỗ thoải mái, nhưng cũng nghe được một cỗ thất lạc. Hiển nhiên, đối phương làm Suzuka rời đi cảm nhận được tịch mịch. Đối mặt Suma Takiko loại biểu hiện này, Suzuka có vẻ hơi sốt ruột, lại chẳng biết tại sao. Đồng thời đối Suma Takiko thấy e ngại, cái này khiến Rama lông mày càng nhăn càng sâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rama nhìn chăm chú hướng về phía Suma Takiko. Người này đến cùng là ai? Đây là đầu tiên cần hiểu rõ sự tình. Bởi vì có thể mang theo nguy hiểm như vậy đồ vật tại Onmyo Agency bên trong tùy tiện loạn đi dạo người. Nghĩ như thế nào đều không phổ thông a. Rama đưa ánh mắt về phía Suma Takiko sau lưng. Ở nơi đó, nhìn không thấy tồn tại như huyễn tượng chập chờn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.